Dám đi, ai vậy? Phục Hy. Nhân hoàng Phục Hy. Hậu thổ nhìn xem sao trời rơi xuống, trong mắt nàng tràn đầy phức tạp. Hơn nửa ngày sau mới nói, hắn có chuyện muốn hỏi bàn cổ, lời này hắn nhẫn nhịn rất lâu, quản chi là chết, hắn đều muốn hỏi ra. Một lúc lâu sau, hậu thổ mới ngẩng đầu nhìn lên trời, cười lạnh nói, thôi được, không có hắn Phục Hy, chẳng lẽ chúng ta liền phải chờ không chết được? Có ta ở đây, ta nhìn thiên đình ai dám nhúc nhích? Cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, lão nương chẳng lẽ chính là ăn chay không thành? Lập tức hậu thổ liền hướng phía dưới một chỉ, một bộ quần áo trực tiếp quấn tại Trịnh Xá trên thân, sau đó nàng nghĩ nghĩ, lại là hướng phía dưới một chỉ. Cả vùng lập tức biến thành một khối mâm tròn, chỉ là khối này mâm tròn chỉ có 1/7, cái này mâm tròn xoay tròn bên trong, liền có vô cùng điểm sáng trồi lên, những điểm sáng này đều đang dần dần hóa thành một vài thứ, có búa, có chuông, có mai rùa, có ngọc thư, có trường kiếm, có cờ, có đồ. Hậu thổ liền chống nạnh nói, đều cho lão nương cầm lấy những vật này, Trịnh Xá thực lực ngươi mạnh nhất, cầm lên 3-5 kiện, còn có các ngươi, bò sữa, ngươi cầm 1 kiện, tiểu nam hài. Ngươi cầm 1 kiện, một cái khác nửa bò sữa, ngươi cầm 1 kiện, còn có ngươi, Sở Hạo, ngươi cầm 2 kiện. Ngô Minh lập tức nói, chờ đã, chờ một chút, ta không phải Sở Hạo, Sở Hạo vị kia. Hậu thổ sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi xoay người nhìn về phía Ngô Minh, nàng híp mắt nói, ách, tình huống như thế nào? Ngươi mất trí nhớ rồi. Đem ngươi Đông Hoàng Chung lấy ra. Lập tức hậu thổ lăn không một chỉ. Đồng Hoàng Chung một tiếng gào thét rơi xuống Ngô Minh trong thức hải, sau đó hậu thổ thấy rõ ràng Ngô Minh lúc, cả người một nháy mắt liền ngu ngơ ở, ngốc ngốc nhìn xem Ngô Minh, hơn nửa ngày sau mới nỉ non một câu nói. Ca ca. Trong chốc lát, có ánh sáng từ hậu thổ trên đỉnh đầu rơi xuống. Ánh sáng từ hỗn độn đến, này ánh sáng bao dung thiên địa vô cực, xuyên qua vũ trụ từ đầu đến cuối. Hậu thổ quát khẽ một tiếng, tất cả ngưng tụ thành hình búa, chuông. Mai rùa, ngọc thư, trường kiếm, cờ, đồ các loại, toàn bộ hướng về kia ánh sáng nghịch sông mà đi, mặc dù cản trở một chút ánh sáng, nhưng là những vật này tất cả đều từng cái vỡ vụn, biến thành hư vô. Thừa dịp lúc này, hậu thổ trực tiếp thoáng hiện tại Ngô Minh trước người, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Ngô Minh, nhìn kỹ mấy mắt, hậu thổ mới bôi nước mắt nụ cười sáng lạng nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Ca ca, đây không phải lỗi của ngươi. Xin đừng nên bi thương. Chúng ta còn có hy vọng, ngươi. Nhất định phải hảo hảo sống sót, tự như ca ca nói như vậy, ngươi mộng tưởng a là vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Ca ca, mang theo giấc mộng của ngươi. Đánh vỡ cái này ánh sáng đi. Đang khi nói chuyện, hậu thổ bỗng nhiên vẫy tay một cái, một đạo thâm trầm nặng nề màu vàng đất, biến thành to lớn luân bàn, cái này luân bàn còn lớn hơn núi, còn lớn hơn trời. Sau đó hậu thổ lôi kéo Ngô Minh, tại Ngô Minh kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, hướng hắn mi tâm nhét đi vào. Chờ đã, chờ một chút a. Nhét vào không lọc a. Thật quá lớn a a a a. Chương 43, thời điểm hứa hẹn. Trịnh Xá bọn người, tất cả đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hậu thổ cùng Ngô Minh, thẳng đến Ngô Minh thở hào hển. Toàn thân co quắp ngã xuống đất, hậu thổ xấu hổ giận dữ muốn chết quay đầu hung hăng nhìn về phía bọn hắn, tất cả mọi người mới đột nhiên thu tầm mắt lại, miệng xem miệng, lỗ mũi mũi, một bức phi lễ chớ nhìn dáng vẻ. Phi lễ chớ nhìn các ngươi mùi a. Hậu thổ tức giận đến chửi ầm lên. Vài giây sau, hậu thổ mới thở dài nói, ca ca, ngươi luôn luôn cái dạng này, rõ ràng rất bi thương sự tình, đều sẽ bị làm cho loạn thất bát tao. Được rồi. Ngươi thích liền tốt, sau đó là hai người các ngươi tiểu gia hỏa. Bồ câu tộc thánh vị cùng bùn nhão tộc thánh vị đều là toàn thân rung lên, bọn hắn đều là cúi đầu, một bức phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe bộ dáng, nhu thuận cùng con thỏ không sai biệt lắm, sau khi nghe được thổ tiếng nói âm thanh, hai người toàn thân rung rẩy cùng co giật, nhưng là bọn hắn cũng không dám lại tiếp tục cúi đầu, hai người ngẩng đầu lên, cười đến cùng trộm gà mái trứng lớn nha, lại ngốc. Hậu thổ khẽ lắc đầu nhíu mày, nhưng vẫn là nói ra, các ngươi có công, vậy liền nên thưởng, chính là vạn tộc cũng nên như thế. Hôm nay nhân hoàng không khỏe. Nói đến đây, nàng nhìn một chút Ngô Minh, lại nhìn một chút phía dưới không cách nào nhìn thấy kia hết thảy, lập tức nàng liền lắc đầu, tiếp tục nói ra, vậy ta liền thay Nhân Hoàng quyết định, nguyện vọng của các ngươi ta tiếp nhận, nhưng ta vẫn còn muốn hỏi các ngươi một câu, nhưng cam tâm. Lúc này, trên trời ánh sáng đã tiêu ma tất cả vật phẩm, tiếp tục rơi xuống, liền có một vòng bàn hướng lên nghênh đón, cái này luân bàn như có như không, lại là vô cùng cứng cỏi, trong lúc nhất thời thế mà ngăn cản lại kia ánh sáng. Tuy là như thế, Hậu Thổ Yên Nguyên kiên nhẫn nhìn xem hai tên thánh vị. Bồ Câu tộc thánh vị lập tức đi ra nói, cam tâm, vì ta tộc, cam tâm. Bùn Nhão tộc thánh vị cũng đi ra, hắn mang theo chút chần chờ, cười khổ nói, ức vạn năm phun ra nuốt vào, một lần tro bụi, nói thật, ta không cam tâm, nhưng là giống như quý tộc đông đảo anh hào, đông đảo hy sinh, mọi người đồng tâm hiệp lực như vậy, những này chúng ta đều thấy tận mắt, tự mình kinh lịch, cái này khiến tâm ta linh rung động, hôm nay. Ta cũng nguyện đi, vì đạo này, ta cũng cam tâm. Hậu Thổ gật gật đầu, chỉ tay một cái, liền thấy một mảnh dòng sông xuyên qua đa nguyên, vô thủy vô chung, cái này dòng sông lại hóa thành luân bàn. Phản phất cối xây lớn, lại phản phất lục đạo, chỉ là đây hết thảy vẫn là hư ảnh, Hậu Thổ lên đường, đi vào đi. Hai tên thánh vị vội vàng quỳ lạy, sau đó bọn hắn nhìn lẫn nhau, đều là cười ha ha một tiếng, quay người hướng về cái này dòng sông, cái này luân bàn, cái này cối xây lớn nhảy xuống. Nhảy xuống lúc, Bồ Câu tộc thánh vị liền nói với Ngô Minh, bệ hạ, nếu có đời sau, lại nguyện tại bệ hạ dưới cờ chiến đấu, nếu có đời sau, ta cũng lấy cái vang dội vô cùng danh tự, quý tộc hào ta thật sâu hướng tới, nhưng là không dám một chữ độc nhất, vậy ta kiếp sau liền tên là Hạo Thiên tốt rồi. Bùn Nhão tộc thánh vị cũng nói ra, nếu có đời sau, ta cũng nguyện vì bệ hạ thủ thế gian này, lần này ta cam tâm thành đạo, vậy ta liền tên là Cam Đạo tốt rồi. Hai người này trong tiếng cười lớn, song song rơi vào dòng sông, luân bàn, cối xây lớn bên trong tan biến không thấy. Lúc này, dưới ánh sáng luân bàn một tiếng gào thét, như vậy rơi vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa, mà kia ánh sáng liền triệt để rơi xuống Hậu Thổ trên thân, Hậu Thổ thân thể tại cái này dưới ánh sáng bắt đầu từng khúc vỡ vụn, nàng mỉm cười nhìn về phía Ngô Minh, vừa nhìn về phía Trịnh Xá bọn hắn. Đi thôi, đi sáng tạo thuộc về chính các ngươi tương lai. Trịnh Xá, đồng bạn, đang chờ đợi ngươi đây, vì bọn hắn, đi chiến đấu đi. Ca ca. Đánh vỡ hết thảy ánh sáng này đi. Tiếng nói âm thanh bên trong, Hậu Thổ hoàn toàn biến mất không thấy, mà kia ánh sáng cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Ngô Minh ngây ngốc nhìn xem Hậu Thổ biến mất chỗ, sau đó nước mắt của hắn lại một lần bừng lên, liền như là lúc trước Lilith như thế, chỉ là lần này không đơn thuần là nước mắt. Một loại khó mà diễn tả bằng lời thống khổ tâm tình từ trong đáy lòng lóe ra, để hắn thống khổ đến có chút cảm giác hít thở không thông. Hậu Thổ. Ngô Minh đưa tay, nỉ non câu này, sau đó liền thấy ở phía sau Thổ biến mất chỗ, một đạo vặn vẹo bóng đen lấp lóe, đó cũng không có bị ánh sáng chỗ xóa đi. Cùng lúc đó, từ Trịnh Xá ngực bên trong liền có một mảnh vụn toát ra, mảnh vụn này rơi vào đến bóng đen kia bên trong, lập tức liền có một viên bong bóng bay ra. Những này bong bóng bay đến Trịnh Xá trước mặt, để Trịnh Xá thấy có chút không hiểu thấu, hắn đưa tay chạm đến trong đó một viên bong bóng, trong chốc lát, hắn nghe được chủ. Thần thanh âm. Phải chăng phục sinh trong trí nhớ người nào đó, chú ý, chân thực phục sinh. Lại lần nữa tử vong đem không cách nào phục sinh. Trịnh Xá lập tức vui mừng quá đỗi, lập tức đối với mấy cái này bong bóng liên tục chỉ vào, hắn mỗi chỉ vào một lần. Những này bong bóng bên trong đều sẽ xuất hiện một cái hư ảnh, những này hư ảnh phi thường hư ảo, so hình chiếu nghi hình chiếu ra hình tượng cũng không bằng, chỉ có một ít điểm đường phát họa, nhưng chỉ là nhìn thấy những này điểm đường, Trịnh Xá đã là lệ nóng doanh trồng. Sở Hiên, Trương Hằng, Triệu Anh Không, Trình Khiếu, Chim Lam, Tiêu Hoành Luật. Trịnh Xá từng bước danh tự nhắc tới ra, mỗi nói ra một cái tên. Trong mắt của hắn nước mắt đều nhiều một chút, đến cuối cùng. Hắn một cái đường đường ngạnh hán, sinh tử đều không sợ nam nhân, lại tại nơi này đối những này hư ảnh gào khóc. Ngô Minh thấy lòng chua xót, đi tới Trịnh Xá bên cạnh vỗ vỗ bả vai hắn, Trịnh Xá lau một chút nước mắt, đứng lên, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, giờ phút này Narnia vị diện đã bắt đầu băng tán, mà khoảng cách ngoại giới cửa thông đạo đã phi thường tiếp cận. Từ lối đi kia ngoại tầng tầng cảm giác áp bách thẳng bức mà đến, cái này cảm giác áp bách là thánh vị thánh nhân cảm giác áp bách. Mà lại theo tiếp cận. Ngô Minh cùng Trịnh Xá càng là thấy được những vật khác, mấy trăm vạn chiếc các loại lớn nhỏ chiến hạm, càng có lít nha lít nhít đến mãi không hết tàu bảo vệ, mạng lưới khí, cỡ lớn hư không vũ khí, liên hợp trận điểm bố trí khí, thiên la địa võng phong tỏa khí, vân vân. Ngoài ra, tại kia trong hư không, càng còn có mấy trăm đoàn ánh sáng, trong đó trước hết nhất 8-9 cái đoàn ánh sáng nổi lên mênh mông vô tận chi ý, đây chính là cao giai thánh vị, hào quang của bọn họ như là hàng tinh đồng dạng tản hướng xung quanh, mà còn lại mấy trăm đoàn ánh sáng mặc dù kém xa cái này 8-9 khỏa hàng tinh. Nhưng là hào quang của bọn họ cũng không có bị che giấu, như là xa xa sao trời, cũng trong hư không này tản mát ra thuộc về mình quang mang. Càng còn có mấy ngàn nhân loại phù hiện ở hư không, mặc dù bọn hắn không có tản mát ra cái gì khí thế quang mang, nhưng là sau lưng bọn hắn ẩn ẩn có đại địa bầu trời hiển hiện, đây là tiên thiên A, cái này mấy ngàn nhân loại toàn bộ đều là chính thống tu chân giả bên trong tiên nhân A. Chỉ là đội hình này, kỳ thật đã vượt qua tại thời không loạn lưu bên trong những cái kia vạn tộc thánh vị thánh nhân, quản chi là tam đại bí ẩn tồn tại đồng thời ra, quản chi là kế đô la hầu phản bản hoàng nguyên. Tại đội hình này hạ cũng nhiều nhất đánh cái ngang tay, thậm chí còn có thể bị áp chế. Hồng Hoang Thiên Đình. Đây chính là Hồng Hoang Thiên Đình nội tình. Lấy nhân loại bộ tộc, đủ để địch nổi đã từng vạn tộc nội tình cùng lực lượng. Mà lại Ngô Minh còn biết, đây tuyệt đối không phải Hồng Hoang Thiên Đình toàn bộ lực lượng, thậm chí khả năng 1/10 cũng chưa tới, chỉ riêng hắn biết đến, Hồng Hoang Thiên Đình bát đại tập đoàn quân, mỗi một cái tập đoàn quân đều có đạo vận huyền hoàng hàm hơn ngàn vạn chiếc, càng còn có thiên địa huyền hoàng hàm hơn vạn chiếc, quản chi là đẳng cấp cao nhất hỗn độn cấp chủ hàm đều có 10 chiếc trở lên. Mỗi một chiếc hỗn độn cấp chủ hạm đều cố hóa tiên thiên, nói cách khác, kia là cần hy sinh một vị tiên nhân tiềm lực, cũng không còn cách nào tiến thêm đổi lấy cường đại nội tình. Trịnh Xá nhìn xem kia lối ra bên ngoài đại quân, hắn trầm mặc thật lâu, lập tức lại trở lại những cái kia bong bóng chỗ bắt đầu liền chút, lần này, điểm ra tới những người kia Trịnh Xá liền không có gọi tên, mà ở đây cũng không ai nhận biết, mà chỉ có Trịnh Xá mới biết được những người này đến cùng đều là thứ gì, phục chế thể hắn. Tiểu đội ác ma các thành viên, cùng Sở Hạo. Mà khi Trịnh Xá điểm ra Sở Hạo một nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy một loại kỳ dị cảm giác rung động, phảng phất là thứ gì được mở ra, hoặc là địa phương nào bị mở ra, hoặc là thời khắc nào tiến đến, tóm lại, loại cảm giác này phi thường cường liệt, mà lại bao khỏa Sở Hạo cái hư ảnh này cũng không có lưu tại Narnia vị diện bên trên, mà là trực tiếp lấy càng nhanh chóng hơn độ hiện lên, hướng về lối ra mà đi. Trong nháy mắt tự xuyên thấu ra lối ra bên ngoài. Đúng lúc này, tại Hồng Hoang Thiên Đình đại quân một góc, một đạo to lớn vô cùng phượng hoàng hư ảnh hiện lên ra, ở sau lưng hắn, hơn 10 khỏa mênh mông vô lượng quang mang đoàn trồi lên. Càng còn có mấy trăm tinh điểm đoàn ánh sáng, đồng thời, tới gần kia phượng hoàng hư ảnh tất cả chiến hạm, nhân viên, vũ khí, thậm chí là đã kết thành các loại mạng lưới, tất cả đều bắt đầu từng cái đông kết, biến thành ống ánh bột phấn. Càng còn có to lớn quang cầu hiện lên ra, mà lại không phải một viên, mà là hơn 10 khỏa, những này quang cầu nổi lên về sau, tại phía dưới liền có một đạo quang trụ xuất hiện, trong cột sáng liền có nhân viên ra, những người này viên đều tại quang cầu bảo hộ phía dưới, nhưng cũng thấy rõ ràng nơi này hết thảy. Đương những này quang cầu xuất hiện lúc, liền có một đồ từ hư không mà đến, cái này đồ hiện lên đen trắng âm dương ngư dạng, trong nháy mắt liền biến thành kim kiều. Đem quang cầu cùng cột sáng hạ tất cả mọi người bao phủ bảo hộ tại trong đó, lại có một cờ xuất hiện, cái này cờ nhẹ nhàng quét qua, một đạo hỗn độn kiếm khí vượt ngang chiến trường, đem quang cầu, cột sáng cùng Hồng Hoang Thiên Đình đại quân đoàn cách ly ra một đầu tuyến tới. Lại có bốn thanh kiếm từ trời rơi xuống, hóa thành một trận đồ, ở trong sát khí cuồn cuộn, như là khai thiên tích địa tất cả sát ý ngưng tụ, nhưng là trận đồ này cũng không có bao phủ khác hết thảy. Tương phản, lại tại Ngô Minh bọn người lối ra đứng cạnh xuống dưới. Phục Hy, ra gặp ta. Thanh âm này vang vọng chiến trường, lập tức, phản phất liền kéo ra hết thảy mở màn, Hồng Hoang Thiên Đình quân đội dẫn đầu đối cự đại phượng hoàng hư ảnh triển khai công kích, càng có vô số thanh âm hội tụ thành một câu, hết thảy mọi người tất cả đều đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía sắp thoát ly khỏi thời không loạn lưu viên kia tiểu phao phao, bên trong chính là ngay tại từ hư chuyển thật Sở Hạo. Thời điểm hứa hẹn đến. Tất cả đại năng, cùng thi triển công pháp, cùng nhau chập về phía viên này bong bóng. Chương 44, ta cầu ngươi chuyện này. Trịnh Xá nói ra, ngươi biết không? Ngô Minh, đây là đời ta vui vẻ nhất một ngày. Ngô Minh yên nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời, một lúc lâu sau, hắn mới sắc mặt khó coi nói, Trịnh Xá, ngươi sẽ chết, trận chiến đấu này ngươi tham gia không được, thừa dịp bọn hắn tại cướp đoạt người kia lúc, ngươi mang theo đồng bọn của ngươi nhóm rời đi tốt nhất, không phải. Ngươi thật sẽ chết. Trịnh Xá gật đầu, hắn bóp đem một chút nắm đấm nói, đúng, sẽ chết, nhưng ta còn là rất vui vẻ, quản chi là chết đều rất vui vẻ, mà lại a, Trương Hằng đem hết thảy đều phó thác cho ta. Hắn không phụ ta, ta không thể phụ hắn, Sở Hạo. Ta nhất định phải cứu hắn trở về. Ngô Minh nhìn chằm chằm Trịnh Xá thật lâu, hắn mới trịnh trọng hỏi, như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại. Trịnh Xá quả quyết nói, tiếng nói của hắn bên trong ngay cả một chút xíu chần chờ đều không có. Cái này quyết tuyệt để Ngô Minh vì đó động dung, hơn nửa ngày đều là trầm mặc. Vậy ta cùng ngươi. Ngô Minh cũng là quả quyết nói. Mặc dù cùng Trịnh Xá tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là lẫn nhau ở giữa phản phất có được ăn ý cảm giác, đó là một loại kỳ lạ mới quen đã thân. Mà lại tại cái này thời không loạn lưu bên trong trải qua những việc này, cũng làm cho hắn biết được Trịnh Xá nhân cách mị lực, giờ này khắc này, là thật tâm cảm động. Không, ta yêu cầu ngươi chuyện này. Trịnh Xá lại là lắc đầu, hắn nhìn xem ngoại giới, thời gian dần trôi qua, liền có khí thế từ trên người hắn bốc lên, Ngô Minh mơ hồ trong đó phản phất nghe được tiếng ca, kia tiếng ca lúc đầu còn yếu, thời gian dần trôi qua phản phất càng ngày càng vang dội. Kia là phấn đấu tại vũng bùn bàn bạc bên trong, kia là tại trong tuyệt vọng giãy giụa, kia là kẻ yếu gào thét. Kia là gánh vác lấy tín nhiệm cùng dũng khí. Lấy phàm nhân chi thân đi khiêu chiến thượng thần dũng khí, kia là dẫm lên đồng bạn máu tươi, dẫm lên đồng bạn thi cốt, cũng muốn nhào tới cắn thượng vị cường giả một ngụm chấp nhất, kia là bất khuất, kia là vĩnh viễn không chịu thua gào thét. Bài ca này âm thanh cùng lúc trước cái kia siêu cường Trịnh Xá ra lúc tiếng ca rất tương tự, trong lúc nhất thời Ngô Minh còn tưởng rằng lại thấy được vừa vặn cái kia thần nhân, bất quá khi Trịnh Xá quay đầu nhìn về phía hắn lúc, hắn biết cái này Trịnh Xá không phải cái kia Trịnh Xá. Trịnh Xá liền đối Ngô Minh nói, ta cầu ngươi chuyện này, ngươi Đông Hoàng Chung có thể trấn áp thời gian. Mà thời gian cùng không gian tương thông, ta hiện tại cũng có thể đánh vỡ hư không, nhưng là bên ngoài cao thánh rất nhiều, còn có cái kia Phượng Hoàng hư ảnh ta không có cách nào địch nổi, bọn hắn muốn chặn lại, chỉ dựa vào ta một người làm không được. Ta muốn cầu ngươi, giúp ta đem đồng bọn của ta đều dời đi. Chuyển dời đến đa nguyên vũ trụ ngẫu nhiên xa xôi bên ngoài, ta đến giúp ngươi, liền chuyện này. Ngô Minh liền muốn khai khẩu nói sóng vai đi chiến, nhưng là hắn thấy được Trịnh Xá ánh mắt này để hắn nói không nên lời lời này đến, mà lại hắn cũng biết, ở bên ngoài loại kia tràn diện. Lấy thực lực của hắn bây giờ đi ra ngoài, quản chi là có Đông Hoàng Chung mang theo đều không được, hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt trực tiếp bị đánh phá Đông Hoàng Chung, sau đó như vậy hôi phi yên diệt. Thực lực sai biệt quá khổng lồ. Ngô Minh hiện tại chỉ có thể vận dụng Đông Hoàng Chung một chút huyền diệu mà thôi, hắn thực lực bản thân quá yếu, những này huyền diệu căn bản cũng không có tác dụng. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Ngô Minh trịnh trọng nói, ta nhất định đem bọn hắn đưa đến an toàn chỗ, nhưng là... Một khi ta đưa bọn hắn hoàn tất, ta nhất định sẽ tới chiến trường, ta nhất định sẽ tới cùng ngươi sống vai mà chiến. Điểm ấy ngươi cũng không cho phép phản bác. Trịnh Xá sửng sốt một chút, liền nở nụ cười, hắn xông Ngô Minh gật gật đầu, sau đó cả người thả người nhảy một cái, nháy mắt sau đó, hắn đã ở phía trên chiến trường kia, thoát ly cái này thời không loạn lưu. Xá. Trịnh Xá một tiếng quát trống, lập tức, trên người hắn tiếng ca vang vọng đất trời, mà lại trên người hắn khí tức bắt đầu điên cuồng bành trướng, từ phàm vật đến tinh điểm, từ tinh điểm đến mênh mông vô lượng quang mang đoàn. Đợi cho một bước này lúc, khí tức kia tăng lên mặc dù trở nên chậm chạp, nhưng là này khí tức cũng không có ngừng nghỉ xuống tới. Y nguyên còn tại không ngừng tăng trưởng. Ta đến chiến ngươi. Một thanh âm từ Hồng Hoang Thiên Đình mênh mông vô lượng quang mang đoàn bên trong vang lên, liền thấy một cái lạnh lùng nam tử, trên đầu con mắt thứ ba, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, phá vỡ hư vô, một đao liền hướng Trịnh Xá đầu lâu đâm tới. Trịnh Xá không tránh không né. Nên không một quyền đánh tới, nắm đấm cùng tam tiên lưỡng nhận đao tiếp xúc chỗ, địa phong thủy hỏa đủ tuôn, về sau lại bị quấy thành hỗn độn, mà tới được một bước này, Trịnh Xá đóng một chút mắt, trong đầu của hắn nổi lên trước đó nhìn thấy. Một cái khác siêu cường hắn đánh ra một quyền kia, liền thấy hắn nắm đấm vỡ nát, cái này tam tiên lưỡng nhận đao cũng là vỡ nát, chỉ còn lại một cổ lực lượng vô thủy vô chung, bộc phát mà lên, quyền kình đánh vào cái này lạnh lùng tam nhãn nam tử trên lồng ngực, phá vỡ thời gian cùng không gian, ngay cả quy tắc đều bị bao quát tại trong đó, như là kia đa nguyên vũ trụ bộc phát ban sơ lực lượng. Một quyền phía dưới, lạnh lùng tam nhãn nam phun máu rút lui, hắn chỗ phun ra máu tươi, mỗi một giọt đều kỳ nặng vô cùng, ngay cả không gian đều không thể gánh chịu, trực tiếp đem không gian cho xuyên thấu quá khứ. Mà lại tích tích máu tươi nhìn như đỏ tươi, lại mang theo bích thanh chi sắc, mà còn lại lực lượng xuyên qua tại Hồng Hoang Thiên Đình trong hạm đội, liên tiếp phiến hạm đội bạo tạc, xuyên qua đến không biết bao xa bên ngoài. Luân hồi tiểu đội thành viên, Trung Châu đội đội trưởng, Trịnh Xá ở đây. Sở Hạo là ta chiến hữu, muốn cướp đoạt hắn, các ngươi liền đến. Trịnh Xá một tay lắc một cái, nát bấy bàn tay lập tức phục hồi như cũ, hắn mạnh nuốt xuống cổ họng ngai ngái, ha ha cười to một tiếng, tiếp lấy liền lớn tiếng gào lên. Thanh âm này vang vọng đất trời, liên phượng hoàng hư ảnh cùng Hồng Hoang Thiên Đình chiến trường đều dừng lại. Cùng lúc đó, kia hơn 10 khỏa quan cầu chỗ bắn sạch trụ lập tức biến mất, từ bên trong liền có mười mấy đoàn người vọt ra. Thiên Thọ a, cái này mẹ nó phải chết a. Sớm biết ta trước hết đem kia phần sinh mệnh quả bánh gato trước ăn, hoặc là để cho ta ngủ thêm một hồi. Thực sự không được, để cho ta ngủ thêm một hồi cũng tốt a, để cho ta bồ câu trận chiến đấu này không phải càng tốt sao? Một người nam tử chui ra, trên thân lập tức liền có thánh quang khí bạo ra, bao phủ hắn, hắn còn không ngừng nói thầm nói chuyện đạo. Ngậm miệng. Hạo Thiên. Một cái khác nam tử cũng vọt ra. Thần sắc hắn phức tạp nhìn xem ngăn tại Sở Hạo bong bóng trước Trịnh Xá, đồng thời nghĩ đến trong đầu chủ thần nhiệm vụ. Cứu vớt Trung Châu đội phục sinh thành viên, Ác Ma đội phục sinh thành viên, Bắc Băng Châu đội phục sinh đội trưởng. Nam tử này một tay phất lên, từ phía sau hắn không gian bên trong liền có một bộ to lớn hình người cơ giáp hiện lên ra, cơ giáp này hình tượng phi thường dữ tợn kinh khủng, giống như là Eva bên trong Evangeline. Lại giống là thật Garen, phản phất là cả hai dung hợp. Liền thấy nam tử này trực tiếp dung nhập vào người máy này bên trong, sau đó hắn đưa mắt nhìn lại. Lập tức liền rống lên nói, ta thấy được. Đội trưởng liền ở đó. Đội trưởng sống lại. Một bên khác, một đứa bé trai cùng một thanh niên cũng chui ra, bọn hắn ra liền thấy Trịnh Xá, hai người nhìn lẫn nhau một chút, tiểu nam hài liền lấy ra hai tấm thẻ bài dùng sức xé ra. Sau đó hai người bọn họ thế mà trực tiếp vượt qua không gian xuất hiện ở Trịnh Xá bên cạnh. Chỉ là xuất hiện một nháy mắt, trên thân hai người làn da lại bắt đầu từng khúc băng liệt, mà Trịnh Xá phản ứng cũng nhanh, trong nháy mắt liền đối bọn hắn mỗi người đập một chưởng, khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc. Đã đứng ở một mảnh bong bóng bên trong. Sở Hiên. Vương Hiệp Đại Ca. Trương Hằng. Triệu Anh Không. Trình. Hai người vừa khóc lại cười, vây quanh những này bong bóng đang đi tới đi lui, sau đó bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu Trịnh Xá, hai người lại lần nữa liếc nhau một cái, riêng phần mình cắn răng, liền muốn dùng năng lực xông đi lên cùng Trịnh Xá sóng vai. Đúng lúc này, một tiếng chuông vang, hai người lập tức liền không cách nào lại nhúc nhích, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, bọn hắn liền thấy một thanh niên đỉnh đầu Đông Hoàng Chung, đứng tại bọn hắn cùng Trịnh Xá ở giữa trong hư không. Thực lực các ngươi quá yếu, đi không được, yên tĩnh đợi. Ngô Minh nói qua câu này, liền đem toàn bộ tâm thần tập trung đến thời không loạn lưu khai khẩu chỗ, Narnia vị diện khoảng cách cái này khai khẩu đã là càng ngày càng gần, hắn tính toán khoảng cách, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Tại Narnia vị diện đột phá ra thời không loạn lưu trong nháy mắt, hắn trên da gân xanh toàn bốc lên, hai mắt càng là một mảnh huyết hồng, máu tươi đều từ trong mắt thẩm thấu ra ngoài, hắn vận dụng toàn bộ sức tính toán. Toàn bộ phân tích lực, thậm chí là siêu phụ tải vận dụng, đem những này toàn bộ đều tập trung vào Đông Hoàng Chung bên trên. Từng tiếng chuông vang, như là cảnh thế chuông tan như vậy, đem toàn bộ Narnia không gian cùng thời gian toàn bộ trấn áp xuống tới, đồng thời không gian bên trên xuất hiện nghiêng, cái này Narnia vị diện ngay tại xuyên thấu phương này chiến trường, đi hướng càng thêm xa xôi bên ngoài. Đông Hoàng Chung. Tại Phượng Hoàng hư ảnh bên kia, gầm lên giận dữ. Liền thấy cái này Phượng Hoàng hư ảnh lăng không một trảo chọc tới, khí thế ngập trời, dọc đường tất cả thánh nhân cùng cao giai thánh nhân cũng bị oanh mở, mấy ngàn tiên nhân đối diện cản đi, nhưng cũng không cách nào toàn bộ chặn đường, mắt thấy Ngô Minh liền bị bắt lấy. Trịnh Xá lại là vọt tới, sau đó lăng không một quyền cùng một trảo này tương giao, to lớn ba động chấn động tới xung quanh, Ngô Minh càng là hung hăng một ngụm máu tươi phun ra. Ngô Minh đột nhiên cắn đầu lưỡi, để cho mình không đến mức đã hôn mê, sau đó hắn liền kinh hãi phát hiện, thân thể của mình bắt đầu dần dần trở nên hư vô, không đơn thuần là hắn, Amr, Lilith, Orlandi, Iluva bọn hắn cũng bắt đầu trở nên hư vô. Đúng lúc này, từ biến mất cột sáng bên trong, liền có mấy danh luân hồi tiểu đội thành viên xông ra, cầm đầu chính là Roger, ở sau lưng hắn càng còn có mấy người, trong đó một thanh niên chạy tới. Người còn chưa tới, thanh âm đã phát ra. Trịnh Xá chớ hoảng sợ, chúng ta tới giúp ngươi. Ngô Minh chói mắt nhìn lại, người này bộ dáng để hắn cảm thấy mười phần nhìn quen mắt, bất luận nhìn thế nào, làm sao đều giống như. Huyết tộc tử nha. Mà Trịnh Xá cùng một trảo này tấn công, toàn thân cũng là phun máu, mặc dù thật nhanh khép lại, nhưng là tại Hồng Hoang Thiên Đình bên trong, kia lạnh lùng tam nhãn nam cầm đao vọt tới, một cái chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hồng anh thương thiếu niên theo sát phía sau, càng còn có một cái áo trắng anh tuấn nam, tay cầm hỏa hồng trường kiếm, một cái uy nghiêm trung niên nam. Tay cầm không động pháp ấn, một cái áo đỏ cà sa hòa thượng, thần có 24 khỏa minh châu. Cùng nhau hướng về Trịnh Xá đánh tới. Chương 45, 46, tương lai gặp lại cùng hủy diệt bọn hắn. Chương 45, 46, tương lai gặp lại cùng hủy diệt bọn hắn. Ngô Minh ngạc nhiên nhìn xem mình cùng mấy cái tiểu đồng bọn thân thể bắt đầu mơ hồ tiêu tán, hắn đột nhiên khẽ cắn đầu lưỡi, đem đầu lưỡi cho cắn thành hai đoạn, dùng hết toàn bộ tâm thần gắt gao chống cự lại loại kia sắp thoát ly nơi đây cảm giác, như bị điên, thiêu đốt tự thân toàn bộ tinh khí thần, vận dụng lấy toàn bộ ý chí chống cự lại trở về ba động. Không thể đi, ta tuyệt đối không thể đi, muốn chết. Liền chết ở chỗ này tốt rồi. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngô Minh hai mắt hốc mắt đều căng đến kéo căng rách ra, mà hắn không chút nghĩ ngợi, chỉ là điên cuồng vận dụng lấy Đông Hoàng Chung. Nhưng là, cổ này rời xa hiện thực động lực thật sự là quá khổng lồ, khi hắn tiểu đồng bọn tất cả đều bắt đầu biến mất lúc, Ngô Minh cũng không còn cách nào chống cự cổ này to lớn động lực, phản phất như là đang nhìn phim như thế. Phim màn hình bắt đầu không ngừng đẩy cách, mặc dù thị giác càng lúc càng lớn, thấy được rất nhiều thứ, nhưng lại không cách nào chống cự cái này rời xa chi lực. Trịnh Xá. Ngô Minh điên cuồng gào thét lớn. Mà Trịnh Xá quay đầu, nhìn thấy Ngô Minh ngay tại dần dần biến mất, hắn lộ ra hiểu rõ biểu lộ, sau đó liền lộ ra nụ cười sáng lạn, đồng thời nói, đa tạ, đồng bạn. Huynh đệ, đã đủ rồi, trở về đi. Không. Ngô Minh trong mồm một nửa đầu lưỡi không ngừng phun máu, hắn ngôn ngữ mơ hồ không rõ hét lớn, sống sót. Trịnh Xá, nhất định phải sống sót. Theo màn hình càng ngày càng xa, Ngô Minh thấy được rất nhiều thứ, hắn nhìn thấy Trịnh Xá căn bản không quản sau lưng tất cả mọi người công kích, chỉ là đưa tay lôi kéo hạ Narnia vị diện khối này không gian, sau đó quay lưng hắn tất cả địch nhân. Dùng sức đem cái này một khối không gian cùng Sở Hạo bong bóng xé rách xuống dưới. Ta thề. Ta cũng nhất định sẽ sống đến tương lai. Trịnh Xá tuy là quay lưng, nhưng là thực lực của hắn cường đại đến cực hạn, chỉ là vô tận lượng chi lực, liền để sau lưng đám người không cách nào đánh vỡ, nhưng lúc này, liền có luân hồi tiểu đội một thành viên lao đến, chính là cái kia dung mạo rất giống huyết tộc tử nha nam tử, hắn đầu tiên là nghi ngờ nhìn một chút Ngô Minh biến mất chỗ, sau đó cười một tiếng, tiếp lấy liền đối Trịnh Xá hô lớn, Trung Châu đội trưởng, thả ta đi vào, ta có chủ thần nhiệm vụ. Chúng ta nhất định sẽ gặp nhau lần nữa. Trịnh Xá có chút thất thần, liền có không gian tạo thành thông đạo, mà tử nha xuyên vào trong nháy mắt, bỗng nhiên từ trên người hắn liền có một cây thất thải thụ nhánh, một trương thiên sư phù, một bộ thập tự giá hiện lên ra, chỉ là trong nháy mắt, cái này ba đạo hư ảnh đánh mạnh tại Trịnh Xá trên thân, đem hắn đánh cho một ngụm máu tươi chợt phun ra tới. Nhìn đến đây, Ngô Minh hai mắt đã là một mảnh huyết lệ, hắn dùng hết sau cùng khí lực lớn âm thanh quát ầm lên. Đợi tương lai lúc, chúng ta sẽ cùng nhau sống vai mà chiến, đợi tương lai lúc. Chúng ta nhất định sẽ còn sống gặp lại. Trịnh Xá, sống sót. Trịnh Xá đã không nhìn thấy Ngô Minh, nhưng là hắn phản phất còn nghe được đây hết thảy thanh âm, lập tức liền nở nụ cười, tiếu dung thản nhiên, y nguyên không đi quản sau lưng đủ loại công kích, chỉ là hai tay dùng sức kéo kéo mảnh không gian này. Lập tức, một thanh tam tiên lưỡng nhận đao từ hắn phía sau lưng đâm thẳng nhập lồng ngực. Lại có một cây đỏ anh trường thương từ hắn phần bụng đâm ra, lại là trường kiếm, lại có chủ y, phù, thập tự giá, thất thải thụ nhánh, thiên sư phù. Trung Châu đội đông đảo thành viên thức tỉnh lúc nhìn thấy cuối cùng một màn, chính là Trịnh Xá dùng sức đem không gian xé rách xuống dưới, sau đó ném mạnh đi ra trong nháy mắt, Trịnh Xá cười, nhìn về phía đám người, chỉ là nói ra, đồng bạn. Đi. Ngô Minh còn chứng kiến, một cái toàn thân thánh quan lão giả, một cái cầm trong tay thất thải bảo bối hòa thượng, chính cản trở một cái cầm thái cực đồ lão giả, cùng một cái cầm phướng dài trung niên. Một bên khác, Hồng Hoang Thiên Đình khác còn có 9 tên cao giai thánh vị, cùng mấy trăm tên thánh nhân, cùng mấy ngàn tên tiên nhân, chính bố trí một cái đại trận, đem một cái đầu người thân rắn nữ tử vây nhốt vào bên trong. Nữ oa, ngươi chính là yêu. Thế mà còn dám can đảm giả mạo ta tộc oa hoàng, ta nhổ vào. Yêu chính là yêu, ngươi cho rằng hiện tại không giết người chính là từ bi. Giết người a, ngươi giết người a. Nữ tử này toàn thân đều là tổn thương, nhưng chỉ là sắc mặt bi thương lắc đầu, tại đỉnh đầu bên trên còn có một tôn to lớn đỉnh chính gắt gao che chở nàng, mà chung quanh vây công nàng người, mặc dù trên miệng là nói như vậy, nhưng là trên mặt đều là từ bi, đều là bi thương, phản phất đây là tại làm nữ tử này giải thoát. Các ngươi luân hồi tiểu đội chính là phần tử khủng bố. Các ngươi không tuân theo thiên đình, không tuân theo thiên luật. Lưu các ngươi sẽ chỉ hại chúng ta tộc căn cơ. Bây giờ liền nên toàn bộ trảm trừ. Lại có thánh vị vây công Trịnh Xá. Bọn hắn cũng đều là mặt mũi tràn đầy từ bi, đều là bi thương. Tại chiến trường này bên ngoài, có một cái thấp bé nhiều lông thanh niên ngay tại liệt trăng, bên cạnh liền có âm thanh hỏi cái gì, hắn đưa tay nhập hư không sờ mó, móc ra một cây kim sắc sáng lạng dài bổng, gánh tại trên vai xoay người rời đi. Ta lão tôn không nhìn nổi những này, đi mới nhẹ nhõm. Khí vận. Tương lai thời đại ra trận vé vào cửa. Thời điểm hứa hẹn mấu chốt chìa khóa hạo. Cùng ta lão tôn có liên can gì? Chẳng lẽ muốn ta cũng cùng các ngươi những này bẩn thỉu mặt hàng, đi vây công vô tội kẻ yếu? Luân hồi tiểu đội. Đều bị đồ sát, Trịnh Xá thân trúng mấy chục thanh vũ khí đâm xuyên, đã là thoi thóp, càng có Phượng Hoàng hư ảnh cùng Hồng Hoang Thiên Đình hạm đội, đuổi theo giết kia bị ném mạnh đi ra Narnia vị diện cùng Sở Hạo bong bóng. Nhìn đến đây, Ngô Minh mắt tối sầm lại, liền đã mất đi tri giác. Trịnh Xá trước khi chết khoảnh khắc, hắn chợt thấy khoảnh khắc huyền hoàng sao trời từ thời không loạn lưu sắp khép kín trong khe hở xuyên ra, không hiểu, tâm hắn an, sau đó hắn nhắm hai mắt lại. Bùi Hy mới vừa từ thời không loạn lưu xuyên thấu mà ra, đối diện chính là bốn kiếm che phủ đến, thân thể của hắn mặc dù mới vừa từ trong viên đá nổi lên. Vốn có thể tránh đi, nhưng là bên cạnh hắn đệ tử lại không cách nào tránh khỏi. Lập tức hắn thở dài, như vậy bị cái này bốn kiếm bao phủ. Phục Hy. Jehovah cùng chuẩn đề giải khai trí nhớ của ta chỗ sâu nhất, ngươi khi đó. Lại dám như thế. Các nàng. Còn có ta dòng dõi đâu? Còn của ta đâu? Thông thiên thanh âm tại cái này tru tiên kiếm trận bên trong gào thét mà lên. Bùi Hy chỉ là cúi đầu không nói một lời, ngay tại bầu không khí càng ngày càng lạnh ngưng lúc, Bùi Hy bỗng nhiên nói ra. Ban đầu là ta không đúng, nhưng là việc quan hệ nhân tộc đại nghiệp, ta. Nhân tộc đại nghiệp. Bên ngoài chính là của ngươi nhân tộc đại nghiệp. Những cái kia thiên đình từ bi người. Tuyệt đối chính nghĩa muốn giết hết luân hồi tiểu đội, trên mặt bi thương muốn tru trừ mùi mùi của ngươi, đây chính là ngươi đại nghiệp. Thông thiên yên nguyên giận dữ hét. Bùi Hy ngẩng đầu, nhìn thẳng tru tiên kiếm trận phía trên, hắn liền nói, tốt, ta bồi ngươi. Liền thấy Bùi Hy đưa tay xé mở bộ ngực của mình, một chỉ điểm tại mi tâm, một viên huyền hoàng nguyên linh bay ra, mà thân thể của hắn lập tức từng khúc băng liệt, một màn này, để thông thiên ngạc nhiên, đến mức viên này huyền hoàng nguyên linh bay xuống xuất kiếm trận lúc, cả người hắn đều còn tại ngẩn người, một lúc lâu sau. Hắn ôm bốn kiếm gào khóc. Viên này huyền hoàng nguyên linh vừa rời đi kiếm trận, toàn bộ chiến trường lập tức liền lâm vào một mảnh trầm tĩnh, tất cả mọi người, tất cả ngoại tộc. Tất cả thánh nhân, cao giai thánh nhân, tiên nhân nhóm, tất cả đều nhìn chòng chọc vào cái này huyền hoàng nguyên linh, mà không đợi đến huyền hoàng nguyên linh khai khẩu, liền có Hồng Hoang Thiên Đình mấy cao thánh xuyên ra, trong đó một tên uy nghiêm nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm huyền hoàng nguyên linh, liền thấy hắn từ trên thân. Móc ra một phần huyền hoàng sắc cuộn giấy, trước mặt mọi người triển khai cuộn giấy nói, phụng nhân tộc chi đại vận. Hồng Hoang Thiên Đình dưới cờ hết thảy chúng sinh nhân loại cộng chung kết quả. Vạch tội nhân hoàng làm việc phạm pháp, không hợp nhân tộc đại vận hướng tới, từ đây bắt đầu, 12 canh giờ bên trong cấm chỉ Phục Hy hết thảy nhân hoàng vị cách chi lực. Phục Hy, còn không lui xuống. Lời này nói ra, tất cả trên chiến hạm nhân loại đều đang hoan hô, bọn hắn phản phất tại reo hò nhân loại cuối cùng từ hoàng chế đi hướng dân chủ, phản phất tại reo hò nhân loại chúng sinh bình thường chi lực, lần thứ nhất hạn chế lại khai thiên tích địa đệ nhất hoàng. Mà biết được chân thực tất cả tồn tại. Bao quát nào vạn tộc thánh nhân, bao gồm phượng hoàng hư ảnh, tim đập của bọn hắn càng ngày càng kịch liệt, đã làm tốt liều chết một trận chiến kết quả. Thật sao? Tố cáo ta. Huyền hoàng nguyên linh bên trong có âm thanh vang lên, liền thấy một cái vòng tròn trụ bốc lên mà ra, phản phất đỉnh thiên lập địa, huyền hoàng nguyên linh bên trong liền có âm thanh nói, quả thật tố cáo ta, nhân hoàng chi lực toàn bộ bị cấm. Một bên khác, rời xa phương này một cái khác chiến trường, nữ tử đầu người thân rắn kia lớn tiếng kinh sợ kêu lên, các ngươi điên rồi sao? Các ngươi lại dám vạch tội nhân hoàng, dám tố cáo ta ca ca, các ngươi thật đều điên rồi. Các ngươi liền không sợ nhân loại diệt tộc diệt chủng sao? Vây công nàng các thánh nhân đều là vừa thẹn lại phẫn, lúc này liền có mấy người quát mắng. Ngậm miệng, yêu tộc. Yêu nữ được không biết tốt xấu. Huyền hoàng nguyên linh bỗng nhiên ung dung thở dài một tiếng, từ đó truyền lời ra nói, oa, ngươi vẫn luôn rất hiền lành mềm lòng, ta cũng vẫn luôn nói cho ngươi, đây là đại thế, chính là ứng tại một cái tranh chữ bên trên, thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến, ngươi không giết người, ngươi liền giết ngươi. Nếu không phải cái này cửu châu đỉnh, ta liền cũng không còn cách nào nhìn thấy ngươi. Tốt, hồng hoang thiên đình, nhân tộc chúng sinh, đây là lựa chọn của chính các ngươi. Ta liền cùng nhau thành toàn các ngươi. Hồng hoang thiên đình đông đảo cao thánh tâm bên trong lập tức đều sinh ra dự cảm không tốt. Tên kia trung niên uy nghiêm nam tử trống to, Phục Hy, ngươi muốn làm gì? Cùng lúc đó, toàn thân thánh quan lão giả, nắm giữ thất thải bảo khí nam tử, còn có nắm giữ thái cực đồ lão giả, nắm giữ phướng dài trung niên, bọn hắn đều lại chiến lại đến, bốn người đều là cùng hô nói, không nên như thế, Phục Hy. Huyền hoàng nguyên linh chỉ là cười một tiếng, đồng thời liền có âm thanh truyền ra nói, ta Bùi Hy nơi này đối đa nguyên nói. Nhân hoàng thoái vị. Từ đây, Bùi Hy lại không phải nhân tộc nhân hoàng. Một tiếng này âm cũng không vang dội, lại như sấm sét giữa trời quang, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người ngu ngơ ở, mặc kệ là vạn tộc, vẫn là nhân loại, mặc kệ là hồng hoang thiên đình, vẫn là cùng kẻ đối địch. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem cái này huyền hoàng nguyên linh. Sau đó, đầu người thân rắn nữ tử thê thảm hô lớn, không, ca ca, không. Huyền hoàng nguyên linh truyền đến tiếng cười khẽ, sau đó liền có phô thiên cái địa, phản phất vang vọng toàn bộ vũ trụ thanh âm xuất hiện, kia là. Nhân hoàng bệ hạ, nhân hoàng bệ hạ, nhân hoàng bệ hạ tiếng vang. Phản phất có vô tận lượng nhân loại xuất hiện ở cái này huyền hoàng nguyên linh dưới thân. Một con một cánh tay đem nó kéo xuống. Vô tận lượng quá khứ nhân loại nguyện lực biến thành oán lực, từ trên hướng xuống nắm kéo cái này huyền hoàng nguyên linh. Một ngày này, toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả tự nhận là người sinh linh, đều nhìn thấy bầu trời đỉnh cao nhất, một viên huyền hoàng tinh thần trụy lạc xuống dưới, từ đỉnh cao nhất rơi vào mắt thường đều không thể gặp tầng dưới chót nhất, vô tận lượng cao chỗ cao, rơi vào vô tận lượng thấp tầng dưới chót, một đường hướng phía dưới, không thể ngăn cản. Tại kia tầng dưới chót nhất, là bị phong ấn phong bế vô số năm thấp vĩ độ, ở chỗ này, hỗn loạn. Điên cuồng, hắc ám, ăn mòn, các loại nhất phụ chi ngưng kết, một ngày này, tất cả thấp vĩ độ tiểu thủ lĩnh, trung thủ lĩnh, đại thủ lĩnh nhóm, nhìn thấy thấp vĩ độ cường đại nhất bảy cái lãnh chúa đồng thời hiển hiện, tất cả các thủ lĩnh đều đang suy đoán, lại có hiện thực thế giới thánh vị rơi xuống, sẽ bị bảy cái lãnh chúa thôn phệ, đây chính là cực phẩm mỹ vị. Từ khi thấp vĩ độ bị phong ấn đến nay, đã rất lâu đều chưa từng có dạng này bữa tiệc lớn. Tất cả các thủ lĩnh đều đang chờ mong, sau đó kinh hãi nhất một màn xuất hiện, cùng ngày trên đỉnh một viên đen nhánh bạo ngược huyền hoàng đoàn xuất hiện lúc. Bảy đại lãnh chúa toàn bộ quỳ lạy xuống dưới, đem riêng phần mình đầu gắt gao chụp tại trên mặt đất, ngay cả nhất một chút cũng không dám, cùng lúc đó, thấp vĩ độ bị phong ấn về sau, mới ngưng kết ra thống nhất hiện ý thức xuất hiện. Tất cả thủ lĩnh đều coi là hiện ý thức muốn đích thân ô nhiễm cái này huyền hoàng đoàn, nhưng là ai biết, cái này hiện ý thức biến thành một viên tiểu hắc cầu, như là sủng vật đồng dạng tại cái này huyền hoàng đoàn bên cạnh nịnh nọt. liền thấy cái này huyền hoàng đoàn bên trong có một cái tay duỗi ra nắm hắc cầu, rất nhanh, huyền hoàng đoàn biến thành một cái mặt mũi tràn đầy bạo ngược. Chỉ là nhìn lên một chút liền phảng phất muốn bị hủy diệt thanh niên tới. Nhân hoàng bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bảy cái lãnh chúa đồng thời trống lên, thanh niên này lại là lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ cười một cái nói, nhân hoàng đã chết, từ nay về sau ta là chung, kết thúc chung, các ngươi có thể xưng ta là Trung Hoàng Bùi Hy. Tại thấp vĩ độ phía trên, bởi vì nhân hoàng thoái vị, toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng, mà kia phượng hoàng hư ảnh chợt cười to một tiếng, giống như cực vui vẻ, mang theo vạn tộc thánh vị cùng nhau rời đi. Reo hò đi, nhân loại. Nhân loại lịch kết thúc, cái này thời điểm hứa hẹn chìa khóa cho các ngươi liền như thế nào, ha ha ha. Chuẩn bị xong chưa? Nghênh đón chúng ta vạn tộc đồ diệt. Đúng không? Yêu hoàng bệ hạ. Tại đông đảo thiên đình thánh vị trong vây công đầu người thân trắng nữ tử sững sờ nhìn phượng hoàng hư ảnh một chút, lại nhìn một chút trước mắt ngốc trệ ở toàn bộ hồng hoang thiên đình thánh vị, những này thánh đứng hàng nhưng không dám cùng nàng hai mắt giằng co, nàng hai mắt có huyết lệ một mực tại lưu, lúc này lại là không nói một lời, trên đỉnh đầu đại đỉnh hướng phía dưới đè ép. Đè chết một góc toàn bộ nhân loại, sau đó nàng quay người liền biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho nàng xuất hiện lúc, đã thân ở huyền hoàng bên ngoài, mà nàng cũng không còn biến trở về nhân loại thân thế, chỉ là dùng một loại để cho người ta rùng mình thanh âm lớn tiếng quát ầm lên, các ngươi làm sao dám, các ngươi lại dám. Hoa hoàng, hoa hoàng. Chỉ dùng tên của ta đến làm hoàng tiền tố, sử thượng có gì hoàng nghèo túng như thế? Chẳng lẽ ta không biết các ngươi tại đề phòng ta, chán ghét ta, hận không thể giết chết ta sao? Nhưng là các ngươi là ca ca tâm huyết, các ngươi là ca ca chỗ mong đợi nhân loại nội tình. Vô luận như thế nào, ta đều muốn bảo toàn các ngươi, nhưng là các ngươi làm sao dám? Thanh âm này như là chim quyên khắp huyết, một lúc lâu sau, đầu người thân trắng nữ tử bỗng nhiên cùng tiếu lên, thanh âm kia càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng kinh khủng, liền thấy nàng đưa tay hướng hư không lay động một lát, bỗng nhiên liền có một lá cờ tự động tìm tới, cái này lá cờ giống như vui thích vô cùng, vây quanh nữ tử chuyển động tầm vài vòng, tiếp lấy mới bị nữ tử cầm trong tay. Ta bản mệnh tiên thiên linh bảo a, chưa hề triệu hoán ngươi, thậm chí bài xích ngươi, ngươi cũng không giận. Ngươi cũng không tức, lúc này còn vui vẻ như vậy, ngươi lại so với cái kia người tốt rồi quá nhiều. Hôm nay cầm ngươi, cùng ta cùng một chỗ lật đổ này nhân loại thiên hạ, diệt tuyệt tất cả nhân loại, làm ca ca ta báo thù rửa hận. Lên, triệu yêu phiên. Đa nguyên hết thảy chi yêu, ta vì các ngươi chi hoàng, ghi nhớ tên ta, hóa hình mà ra. Tên ta, yêu hoàng, nữ oa. Mà tại kia bị ném ra Narnia vị diện mảnh vụn bên trên, Lâm Tuấn Thiên chính nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt đều kéo căng rách ra, răng đều cắn nát, không ngừng oán trách mình nhỏ yếu, mà Lưu Úc ngay tại hướng về một cái ngay tại xóa kính mắt nam tử khóc lóc kể lể đây hết thảy. Từ trận chiến cuối cùng bắt đầu, bọn hắn bị chủ thần nhầm vào, bọn hắn nghèo túng, bọn hắn không thể không dựa vào Trịnh Xá bảo hộ. Đến Trịnh Xá bị vùi đầu vào thời không loạn lưu bên trong biến mất không thấy gì nữa, lại đến những năm này đến nay, bọn hắn cùng Trương Hằng Bắc Băng Châu tiểu đội nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới Narnia vị diện, nửa đường cùng Hồng Hoang Đại Lục Thiên Đình chính phủ nhiều lần giao chiến, lại đến một trận chiến này bên trong, Hồng Hoang Thiên Đình vây công Trịnh Xá, cuối cùng Trịnh Xá chiến tử, hắn khóc đến như muốn té xỉu. Cái này tướng mạo phổ thông. Mặt không thay đổi nam tử đứng lên. Hắn đem kính mắt một lần nữa đeo lên, cũng không quay đầu lại hỏi, đều nghe xong sao? Cổng trường cung thanh niên đứng lên nói, nghe rõ ràng. Đều biết sao? Nhỏ nhắn xinh xắn một cái mỹ thiếu nữ, cùng một cái rút ra tóc mình tia thiếu niên cũng đứng lên nói, đều biết. Nam tử tiếp tục hỏi, vậy còn ngươi? Có tính toán gì? Kia là một cái toàn thân ngọn lửa màu đen nam tử, cùng Trịnh Xá bộ dáng giống nhau như đúc. Chỉ là vết sẹo trên mặt phương hướng hoàn toàn tương phản, hắn cười lạnh nói, lại là bị các ngươi đội trưởng phục sinh, vậy ta thiếu hắn một lần. Có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi cũng là Sở Hiên, ta tin tưởng ngươi trí lực. Sở Hiên giơ lên một chút con mắt, trong mắt có băng lãnh dữ tợn, hắn lạnh lùng nói, tốt, vậy chúng ta. Đi, hủy diệt bọn hắn. Ngươi ở chỗ này từng cái đứng lên, đi theo tại Sở Hiên sau lưng, hướng về phía trước. Hướng về tương lai đi đến. Chương 47, trở về chi biến. Ngô Minh mở hai mắt ra lúc, nhìn thấy chính là một mảnh rừng rậm, bên trong vùng rừng rậm này còn có chút trên cây cối treo trang trí, toàn bộ hồng hoang đại lục, duy nhất sẽ làm như vậy chỉ có tinh linh tộc, thụ nhân tộc mặc dù so tinh linh tộc càng yêu rừng rậm cây cối, mà bọn hắn sẽ không nhàm chán như vậy đi cho một ít cây làm trang trí. Nói cách khác, trở về, mà lại là trực tiếp theo ngoài vị diện trở về đến hồng hoang đại lục. Tuy là như thế, Ngô Minh nghĩ đến cuối cùng một khắc này nhìn thấy Trịnh Xá, bị hư hư thực thực huyết tộc tử nha người lừa gạt. Sau đó buông ra tầng phòng ngự, tiếp theo bị chí ít 5 tên cao cấp thánh nhân liên hợp vây công, gần như không có khả năng may mắn còn sống sót. Nghĩ tới đây, Ngô Minh trong mắt liền có nước mắt, chỉ là hiện tại hắn tình huống đã là vô cùng nguy cấp, tại Narnia lúc, hắn toàn lực vận dụng Đông Hoàng Chung, đã đối với thân thể của hắn tạo thành không thể nghịch tổn thương, loại thương thế này, quản chi có thể còn sống sót, tương lai của hắn cũng không có khả năng có chút điểm tiến bộ, đừng nói tiến bộ, ngay cả bảo trì trước mắt thực lực cũng không thể, là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá tốt ở đây là Hồng Hoang Đại Lục, tại về tới đây lúc, Ngô Minh đã cảm ứng được đời thứ nhất chủ thần liên hệ, lúc này hắn liền lập tức liên hệ chủ thần tiến hành toàn thân trị liệu, liền thấy một đạo quang trụ theo không mà rơi, trực tiếp bao phủ tại trên người hắn, sau đó trên người hắn toàn bộ thương thế cũng bắt đầu khép lại, cùng lúc đó, Ngô Minh nhìn về phía Orlandi, lại là một đạo quang trụ rơi xuống, Orlandi cũng đồng dạng bắt đầu khép lại. Lại không muốn, bỗng nhiên đúng lúc này, Ngô Minh thức hải bên trong nửa cái Đông Hoàng Chung đột nhiên rung rẩy dữ dội. Biến thành từng mảnh mảnh vỡ điểm sáng, như vậy theo trong thức hải của hắn biến mất không thấy gì nữa, mà những mảnh vỡ này điểm sáng vốn là muốn thoát ly thức hải của hắn, trực tiếp rơi vào ra ngoài ở giữa bên trong, mà tại bị cột sáng bao phủ lúc, những điểm sáng này mảnh vỡ thế mà không cách nào đột phá ra ngoài, số lần về sau, ngay tại trong đầu của hắn chậm rãi chìm yên tĩnh trở lại, dung nhập vào trong đầu của hắn. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Ngô Minh cực kỳ xa xôi Đông Hoàng Cung trong, đang cô động Đông Hoàng Chung, phun ra nuốt vào linh khí linh cơ, xâm nhập tự thân lĩnh vực bản nguyên. Cảm thụ đa nguyên vũ trụ bản chất Đông Hoàng Thái Nhất, đột nhiên toàn thân chấn động, trên đỉnh đầu hắn Đông Hoàng Chung phát ra còi báo động tiếng chuông này sâu vào mây trời, xâm nhập đại địa, xâm nhập ngoài vị diện, thậm chí là xâm nhập đến thấp vĩ độ, vô số tồn tại kinh hồn tán đảm, vô số tồn đang liều mạng ẩn tàng. Mà Đông Hoàng cũng không để ý tới những thứ này, hắn chỉ là nghi ngờ vẫy tay một cái, Đông Hoàng Chung rơi vào bàn tay hắn bên trong, liền thấy Đông Hoàng Chung yên nguyên còn tại vang lên, nhưng lại ý nghĩa không rõ, hắn từ khi chấp chưởng Đông Hoàng Chung về sau. Lần thứ nhất sinh ra không cách nào cùng Đông Hoàng Chung câu thông cảm giác. Một lúc lâu sau, cái này chung ngừng lại, Thái Nhất cầm Đông Hoàng Chung điều tra hồi lâu, Đông Hoàng Chung bản chất cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, đã không có gia tăng, cũng không có giảm bớt. Điều này càng làm cho Thái Nhất cảm thấy lẫn lộn, đến mức hắn đem chuông đè vào trên đầu, thẳng đến Thiên Hoàng Cung mà đi, so sánh với Đông Hoàng Chung năng lực, Hà Đồ Lạc Thư càng thích hợp thôi diễn một chút. Mà Thái Nhất còn chưa kịp đi đến Thiên Hoàng Cung, đột nhiên, Hồng Hoang Đại Lục nơi nào đó có kinh thiên khí tức bộc phát ra. Một đạo thổ hoàng sắc mang theo màu đen khí tức bộc phát mà lên, theo mặt đất thẳng tới Hồng Hoang bầu trời, hình thành một cây đỉnh thiên lập địa to lớn núi trụ. To lớn không thể tính toán, hắn cao không thể tính toán, phản phất đem trời cùng đất tách ra chi chống lên. Thấy cảnh này, Thái Nhất sắc mặt đại biến, trực tiếp thoáng hiện đến Thiên Hoàng Cung trong, quả nhiên liền thấy Thiên Hoàng Đế Tuấn cùng Hoàng hậu Hy Hòa đều là ngốc nhìn phương xa, cũng đang nhìn chi này chống trời to lớn núi trụ. Cái này thời không ở giữa bóp méo, Côn Bằng cũng trực tiếp đi vào vào, hiện tại hắn là nam tính trạng thái. Nhìn thấy ba người tại, hắn lập tức liền nói ra, ta nhìn thấy tương lai, đây chính là ta một mực nói tới Bất Chu Sơn, thứ ba hoàng tiên thiên linh bảo, cũng là thứ ba hoàng quyền hành chi ngưng kết, vốn nên hơn 1.000 năm sau mới xuất thế, lại không nghĩ rằng thế mà tại lúc này xuất thế. Thái Nhất cùng Đế Tuấn nhìn nhau, Đế Tuấn liền trầm giọng hỏi, đây chính là thứ ba hoàng quyền hành ngưng kết. Ngươi một mực tiên đoán khai thiên tích địa đệ nhất hoàng. Côn Bằng nghiêm túc gật đầu, hai người cũng đều trầm mặt lại, Đế Tuấn liền chỉ một ngón tay. Một mai rùa, một ngọc thư ở trước mặt hắn hiển hiện ra. Hắn trực tiếp đối ngọc thư một điểm, đối mai rùa nhẹ nhàng bắn ra, lập tức liền có vô cùng lượng các loại văn tự, ký hiệu, hình ảnh trực tiếp cụ hiện mà ra, hóa thành tràn đầy sao trời trải rộng cái này Thiên Hoàng Cung. Thiên Hoàng Đế Tuấn trong hai mắt có vô số tin tức lưu lấp lóe, Một lát sau hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cái này sắc văn tự, ký hiệu, hình ảnh đều biến mất, Đế Tuấn cái này mới lên tiếng, thật là lợi hại Bất Chu Sơn. Cái khác tin tức một mực thôi diễn không ra, chỉ biết nó trong Ngân Sắc Đại Địa. Nói đến Ngân Sắc Đại Địa, ở đây còn lại ba người đều là động dung. Hi Hòa sợ lấy Đế Tuấn tay, lắc lắc đầu nói, cái này trách không được ngươi, lúc trước địa linh tộc đã là vò đã mẻ không sợ rơi, nếu là không diệt tộc, hiện tại Hồng Hoang Đại Lục đã là sinh linh đồ thán. Đế Tuấn cười khổ nói, đúng, ta biết, mà tóm lại là ta có bộ phận trách nhiệm, làm thiên hoàng, tuy là địa linh tộc khởi động cấm kỵ, muốn cấu kết thấp vĩ độ, mượn thấp vĩ độ chi lực nhân tạo thánh vị, hơn nữa còn muốn đem cái này thánh vị tạo nên cho nhân tộc, đồng thời phạm tam đại cấm kỵ, mà. Cái này cùng Hồng Hoang vạn tộc tự giết lẫn nhau, cường giả làm nhục kẻ yếu. Kẻ yếu chỉ có thể bị động muốn chết, nhân loại càng là sống không bằng chết, vốn là như vậy nguyên nhân mới đưa đến bọn hắn như thế đi làm, ta hổ thẹn a. Thái Nhất lập tức liền cười lạnh nói, ta không thích ngươi cái này tính tình, sự tình gì đều là chính mình có sai, cái kia có phải là bọn hắn hay không giết khác tộc yếu cũng là lỗi của ngươi. Thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến, ngươi không giết người, người liền giết ngươi, muốn ta nói, ban đầu là chúng ta làm được không đủ nhanh, không đủ quyết tuyệt, nếu không nơi nào sẽ có Ngân Sắc Đại Địa xuất hiện. Đế Tuấn nhìn hầm hầm hướng Thái Nhất. Mà Thái Nhất cũng không lưu tình chút nào đối mặt, trong lúc nhất thời bầu không khí liền có chút trầm tĩnh, lúc này Côn Bằng lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, các ngươi muốn không dứt khoát đánh một trận. Đem cái này Hồng Hoang Đại Lục đánh cho nghiêng trời lệch đất được chứ? Đế Tuấn cùng Thái Nhất riêng phần mình dời ánh mắt, Côn Bằng liền nói, hiện tại các ngươi phải chú ý cũng không phải cái này. Tin tưởng cái này Bất Chu Sơn xuất hiện, rất nhiều người đều sẽ ngon ngoe muốn động đi, tỷ như Titan Chi Tổ, tỷ như Minh Hà. Đế Tuấn cùng Thái Nhất ánh mắt lập tức liền biến hóa. Hai người ánh mắt đều là thật sâu, mà Côn Bằng liền tiếp tục nói, trừ cái này, càng còn có các tộc cao cấp thánh nhân, thậm chí là tiên thiên thánh vị. Bọn hắn cũng không phải ăn chay, mặc dù kính sợ hai người các ngươi, mà cái này Bất Chu Sơn thậm chí có thể việc quan hệ thành đạo, tuyệt đối không thua bởi của các ngươi Đông Hoàng Chung cùng Hà Đồ Lạc Thư, bọn hắn tất nhiên sẽ tranh đoạt nó. Còn có Ngân Sắc Đại Địa, nơi đó cũng không phải cái gì đất lành, chính là chúng ta lung tung tiến vào, lâm vào trong đó, chỉ sợ cũng phải đi thấp vĩ độ đi một lần. Côn Bằng cũng là ánh mắt thật sâu đạo. Trước đó, Ngô Minh Quang bế cột sáng, hắn cảm thấy đầu có chút choáng, mà lại Đông Hoàng Chung biến cố để hắn trong lúc nhất thời quá sợ hãi, sợ trên trời liền có một chuông đè xuống, thế nhưng là không đợi hắn nhiều suy nghĩ gì, đột nhiên, liền có huyền hoàng khí tức từ trên người hắn toát ra, này khí tức cũng là bắt đầu tán đi, ngắn phút chốc ở giữa, trên người hắn nhân hoàng quyền hành như vậy hoàn toàn tiêu tán không thấy nữa. Ngô Minh chỉ ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy, lập tức chính là khóc không ra nước mắt, lần này đi đến thời không loạn lưu. Có giá trị nhất ba kiện đồ vật bên trong hai kiện. Cứ như vậy bỗng nhiên không thấy nữa, không còn, hoàn toàn biến mất. Không, không có khả năng. Ngô Minh lớn tiếng gào lên, thanh âm này thê thảm phản phất bị 10 cái 8 cái tráng hán cho vòng đồng dạng, cảm giác này ước chừng tự như là một người bình thường bỗng nhiên kế thừa một bút 100 ức đô la di sản, sau đó tại kế thừa cùng ngày, quan phương nói cho ngươi muốn giao 99 ức 9.999 vạn thuế di sản đồng dạng. Ngươi thực được 1 vạn đô la. Ngay tại Ngô Minh trống được khàn giọng kiệt lực lúc, đột nhiên, theo xa xôi chân trời chỗ, một đạo màu vàng đất mang theo màu đen núi trụ bay lên không. Đỉnh thiên lập địa, cứ như vậy xuất hiện tại Ngô Minh trước mắt, dọa đến hắn cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm, một cử động cũng không dám. Còn tốt không có xuất hiện bị cái gì, tỉ như núi trụ đằng không mà lên cái gì, cũng không có cái gì tự động tìm tới cẩu huyết, mà Ngô Minh biết, cái này. Chính là Bất Chu Sơn. Chính là hắn mệnh định tiên thiên linh bảo. Lúc này, cái kia núi trụ biến mất không thấy gì nữa, Ngô Minh liền quay đầu đối với A Mơ nói, ta trước hết để cho ngươi quay về. Một trận trời đất quay cuồng, Ngô Minh quỳ rạp xuống đất, hắn cảm giác được thức hải của mình đang điên cuồng rung chuyển. Vô tận lượng một loại nào đó đặc chất tại hướng trong thức hải của hắn quán thâu mà đến, những thứ này đặc thù không cách nào phân tích. Chỉ ít hắn hiện tại không cách nào phân tích, cứ như vậy rót vào đến thức hải của hắn, thậm chí rót vào đến thân thể của hắn bên trong, để hắn lập tức liền hai mắt biến thành màu đen. Tại cuối cùng này còn chưa ngất đi đổ trống rỗng, Ngô Minh dùng hết toàn lực nói ra, giúp ta, A Mơ. Sau đó lại đối Lilith cùng xuyên thấu băng phong ra Orlandi nói, nghe. Amr. Nói xong, hắn trực tiếp ngất đi.